Luân hồi nhạc viên, chương 1211, Tử Linh cùng diệt pháp chi ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, Tử Linh cùng diệt pháp chi ảnh hai cái. So dự đoán số lượng y tô hiểu sắc mặt rất bình tĩnh, trở vào bao bên trong chảm long thiềm xuất hiện tại tay bên trong, hắn vẫn như cũ ngồi tại bên bờ ao. À mỗ cùng bố bố Uông chẳng biết lúc nào đi vào tô hiểu phía sau. Bố bố, người cùng à mỗ phụ trách bên trái kia tên Tử Linh. Ngăn chặn là được rồi. Tô Hiểu mặc dù biết Tử Linh tộc sẽ đến cứu người hoặc diệt khẩu, nhưng hắn cũng không hướng vương tộc cầu viện. Nếu như vương tộc người tham gia đến đêm nay chiến đấu bên trong, chuyện sau đó sẽ rất phiền phức. Riêng là Iezua thuộc về quyền chính là cái vấn đề lớn. Hiện tại là từ Tô Hiểu toàn quyền phụ trách chuyện này, liền xem như lão quốc vương muốn nhúng tay, cũng không thể hoàn toàn không để ý Tô Hiểu thái độ. Lão quốc vương hiện tại còn cần Tô Hiểu điều tra tiểu công chúa bị giết chuyện này, hoặc là nói là yêu cầu Tô Hiểu kéo dài ra một đoạn thời gian, đầy đủ tuyển ra tân vương thời gian. À mỗ cất bước đi hướng bên trái kia tên Tử Linh tộc, tên này Tử Linh tộc cấp Tô Hiểu uy hiếp nhỏ bé. À mỗ mặc dù không cách nào giết chết đối phương, nhưng ngăn chặn đối phương lại không vấn đề. À mỗ thể lực thuộc tính chừng 85, tăng thêm nó lẫm đông huyết mạch. Thụ động LV30. Đặc tính, địch nhân muốn giết nó cũng không đơn giản. Kỹ năng 5, lẫm đông huyết mạch, thụ động LV30, giảm bớt 25% thừa nhận tổn thương, giảm tốc kháng tính. 70, thân thể phòng ngự lực, 36, sinh mệnh giá trị, 1.000 điểm, pháp lực giá trị, 300 điểm, bò, ò, a mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, kia đôi bốc lên hàn khí sừng trâu nhắm ngay nơi xa địch nhân, nó cất bước về phía trước xung phong. Tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, à mỗ đụng nát đình viện một đoạn tường vây, đá vụn bay tứ tung. Tường vây bên trên kia tên Tử Linh tộc đã thả người vọt lên, nó tốc độ không tính quá nhanh, nhưng bước chân trầm ổn. Đá vụn vẩy ra, kia tên Tử Linh tộc rơi vào đình viện bên trong, tay hắn nắm một thanh lưỡi rộng đoản đao bên trên hồ quang điện chớp động, thanh thế kinh người. À mỗ mới không quan tâm địch nhân vũ khí bên trên phải chăng bám vào thiểm điện, nó hai bàn tay to mở ra, trước ngực không môn mở rộng nhào về phía địch nhân. Tay bên trong cầm lưỡi rộng đoản đao Tử Linh tộc sững sờ, hắn tựa hồ là chưa thấy qua giống như à mỗ như vậy mãng phu, nhưng hắn tay bên trong lưỡi rộng đoản đao đã bổ về phía à mỗ lồng ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, lưỡi rộng đoản đao chém vào à mỗ lồng ngực, nhưng à mỗ lồng ngực cơ bắp tầng lại kháng trụ lần này chạm kích. À mỗ trên người cơ bắp hở ra, đem cái kia thanh lưỡi rộng đoản đao kẹp ở cơ bắp bên trong. Tư, hồ quang điện sẽ khoan hồng lưỡi đao đoản đao bên trong khuếch tán ra. À mỗ thân thể bắt đầu run rẩy. Kia tên Tử Linh mũ trùm hạ khóe miệng nhếch lên, tươi cười có chút tàn khốc. Có thể tại sao một khắc, tên này Tử Linh mặt bên trên tươi cười cứng đờ. Hắn cảm giác có đồ vật cắn lấy hắn trên lưng, nhói nhói cảm giác đánh tới, so sánh sở thụ thương thế. Tên này Tử Linh càng muốn biết địch nhân là từ lúc nào vây quanh hắn sau lưng. Hắn trước lại mảy may không phát giác được, nghĩ đến điểm này, mồ hôi lạnh theo hắn tóc mai chảy ra. Tên này Tử Linh vô ý thức sau đạp, ngao một tiếng hét thảm, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh bị đạp bay, rơi xuống nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau đó một khắc, a mộ đồng tử bên trong luyện kim trận đồ chớp động. Bố bố Uông tiếp nhận nó thân thể khống chế quyền. A mỗ, nhìn chằm chằm kia tên Tử Linh, ánh mắt kia có ý tứ là. Vừa rồi đạp bản Uông vậy chân, thực thoải mái a. A mỗ đánh ra phía trước, kia tên Tử Linh một chân đá vào a mỗ bụng nhỏ bên trên, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, hắn thân thể ngửa ra sau, đồng thời đem cái kia thanh lưỡi rộng đoản đao theo a mỗ lồng ngực bên trong túm ra. Đánh ra trước bên trong a mỗ mắt bên trong luyện kim trận đồ chớp động. Lại lần nữa từ a mỗ ý thức khống chế thân thể. Kia tên Tử Linh tộc mới vừa nhảy lùi lại ra mấy mét, đột nhiên cảm giác được phía sau xuất hiện một cỗ kình phong, một đạo như ẩn như hiện khí tức xuất hiện. Không cần phải nói, này đạo như ẩn như hiện khí tức chính là bố bố Uông. Nếu như nó hoàn toàn ẩn nấp khí tức hoặc hiền lộ khí tức còn tốt, hiện tại này như ẩn như hiện khí tức ba động mới là kinh khủng nhất, địch nhân căn bản cảm giác không ra nó mạnh yếu. Bố bố Uông đây là tại đe dọa, tại này loại sinh tử một đường chiến đấu bên trong, địch nhân tuyệt không dám không nhìn nó tồn tại. Quả nhiên, kia tên nhảy lùi lại bên trong tử linh nắm chặt tay bên trong đao chui, một cái xiềng xích theo đao chui cuối cùng bắn ra, đâm vào mặt đất, đem hắn theo giữa không trung giật xuống. Đạt tới hiệu quả dự trù, bố bố Uông quay người liền lưu, A Mộ đối diện nhào về phía kia tên tử linh, so đống cát còn lớn nắm đấm đánh xuống. Một luồng hơi lạnh khuếch tán, kia tên bên cạnh nâng lưỡi rộng đoàn đao tử linh mặc dù dùng binh khí ngăn trở A Mộ nắm đấm, nhưng hắn trên người lại xuất hiện tỉ mỉ băng tinh, đây là xương giá hiệu quả, tên này tử linh tốc độ rõ ràng giảm xuống. Chỉ cần bị xương giá hiệu quả cuốn lấy, kia muốn hất ra A Mộ chính là kiện chuyện rất khó, trừ phi đối với A Mộ tạo thành trọng thương, để nó thời gian ngắn mất đi hành động lực. Làm sao A Mộ thực sự quá chịu đánh, không chỉ có như thế, bởi vì độ phù hợp tương đối cao, bố bố Uông, băng tuyết nữ thần quang hoàn, sẽ đối với A Mộ tạo thành gấp đôi khôi phục hiệu quả, cũng chính là mỗi giây 2 điểm sinh mệnh giá trị, 1 phút đồng hồ chính là 120 điểm sinh mệnh giá trị. Tăng thêm A Mộ tự thân sức khôi phục, nó sinh tồn lực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Không chỉ có như thế, nếu như cùng A Mộ chiến đấu cùng một chỗ lời nói, khó tránh khỏi sẽ trúng vào mấy quyền, A Mộ năng lực xương giá. Thụ động LV39 sẽ làm cho nó hết thảy cận chiến công kích đều bổ sung xương giá hiệu quả, hơn nữa số tầng có thể tích lũy, số tầng càng cao, kéo dài thời gian càng lâu. Cuối cùng đạt tới kinh người 25 phút 36 giây. A Mộ tựa như một khối kẹo da trâu, đánh không chết, không vung được. Đương nhiên, A Mộ cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó công kích năng lực chỉ có thể dùng cay con mắt để hình dung. Tô Hiểu không cần A Mộ giết địch, hắn chỉ cần A Mộ ngăn chặn địch nhân là được. Rất rõ ràng, A Mộ hoàn mỹ làm được điểm ấy. Tô Hiểu không tại chú ý kia tên tay bên trong cầm lưỡi rộng đoàn đao từ linh tộc. Hắn ánh mắt nhìn về phía một tên khác tử linh, chính là kia thanh danh âm khàn khàn tử linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở Tô Hiểu bên người, kia tên tử linh tộc tư liệu rất mau ra hiện. Nhìn thấy phần tài liệu này, Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt, đồng thời hắn trong lòng xem rõ ràng một chút, nếu như hôm nay không cần loại năng lực kia, chết nhất định là hắn. Ngay tại so đối hai bên chí lực thuộc tính, so đối hoàn thành, bên ta chí lực thuộc tính là địch quân 0,98 lần, thu hoạch được địch quân 89% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, đăng, nick, giai vị, lãnh chúa cấp sinh vật thuộc loại, tử linh tộc. Đã thức tỉnh tử linh chi lực, cao vị thức tỉnh. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 5.860 điểm lực lượng, 90 nhanh nhẹn, 90 thể lực, 83 chí lực, 85 mị lực. 73 kỹ năng 1, tử linh thức tỉnh. Thụ động LV55, sinh mệnh giá trị 1.700 điểm, pháp lực giá trị 2.600 điểm, giảm bớt thừa nhận 16% ma pháp tổn thương. Kỹ năng 2, tử linh chi lực. Thụ động LV58, tử linh chi lực nhưng xâm nhập địch nhân thể nội, cũng cùng địch nhân thể nội năng lượng hình thành bài xích phản ứng, đem tạo thành 80 điểm. Địch nhân đã tiêu hao pháp lực giá trị 3% chân thực tổn thương. Kỹ năng 3, tử linh chi lực, người điều khiển. Chủ động LV40, tử linh chi lực công kích hình thái. Kỹ năng 4, tử linh chi lực, tâm chi võng. Chủ động LV40, tử linh chi lực cảm giác hình thái. Kỹ năng 5, tử linh chi lực, mô phỏng. Chủ động LV40, tử linh chi lực cụ hiện hình thái. Kỹ năng 6, tử linh chi lực. Tử vong xoay tròn. Chuyên môn năng lực LV20, đăng, nick chuyên môn năng lực. Kỹ năng 7, dao găm ném đại sư. Thụ động LV42, tăng lên dao găm loại vũ khí công kích lực 133%, ném lúc tổn thương tăng lên 216%, dao găm loại vũ khí sử dụng độ thuần thục biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng 8, vệ diệt lưỡi đao vòng xoáy. Trung cực năng lực LV10, nhìn thấy đăng, nick cái tên này, Tô Hiểu rõ ràng hắn trước suy đoán không sai, Iezua sư phụ đích thật là đăng, nick. Cùng Tô Hiểu suy đoán khác biệt chính là, này tìm đến lão gia hỏa cường có chút không hợp thói thường. Đăng, nick vẫn đứng tại tường vây bên trên không động, bởi vì hắn tại Tô Hiểu trên người cảm giác được một loại rất đặc thù khí tức. Loại khí tức này đã hiện giống như đã từng quen biết, cũng hiện thực lạ lẫm. Ngươi là, diệt pháp giả, đăng, nick đầy mắt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, hắn mắt bên trong sát ý làm cho người ta không rét mà run, Loại ánh mắt này đã không thể dùng cừu hận để hình dung, rõ ràng là muốn đem Tô Hiểu nghiền xương thành tro. Không cần nghĩ cũng biết, Từ Linh tộc tuyệt đối cùng Diệt Pháp Chi Ảnh có thù, hoặc là nói Từ Linh tộc căn bản không tư cách cùng Diệt Pháp Chi Ảnh trở thành cừu địch, bọn họ chỉ là đơn phương người bị hại mà thôi. Về phần Diệt Pháp Chi Ảnh đối với bọn họ làm cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Bản chương xong, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.